Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 93, tiểu khả ái của lão đại, 21. Góc truyện audio.com. Gần đây, có một tin đồn như vậy giữa những thiếu niên bất lương chê y đường phố bên ngoài nhất chung người ta đồn rằng tiểu đệ mới thu nhận của giáo bá là một cô bé rất xinh đẹp nhiều người tò mò muốn chết. Phải biết rằng, Chu giáo bá không phải là người tùy tiện nhận tiểu đệ. Hơn nữa, lại còn là một cô gái nhỏ. Này, tin đồn chắc chắn là giả. Ai, bây giờ những tin đồn không đáng tin chút nào lại có thể phát tán khắp nơi. Nó thực sự gây khó chịu. Ai mà không biết rằng thứ mà Chu giáo bá ghét nhất chính là cô gái nhỏ hay khóc. Cho tới hôm nay, một đám người nhìn thấy một cô gái nhỏ đi theo Chu giáo bá. Hai người bước ra từ một nhà hàng tình yêu. Bọn họ đã bị sốc. Tiểu đệ được đồn đại có thể là giả. Nhưng, Chu giáo bá chắc chắn có một mối quan hệ phức tạp với cô gái nhỏ khiến người tò mò. Nếu không, tại sao lại đến nhà hàng của các cặp đôi để ăn cơm? Có người đánh bạo tới gần anh. Chu ca, thật trùng hợp, đến đây ăn cơm. Chu giáo bá liếc mắt nhìn anh ta một cái. Ân, thấy Chu ca tâm trạng tốt, người nọ lại hỏi. Xin hỏi vị này, là chị dâu sao? Không đợi Chu Kình Hoán mở miệng nói. Chà chà ho khan một tiếng, sắc mặt lạnh lùng tiến lên một bước giống như bộ dáng của Chu giáo bá tràn đầy khí thế. Không phải, ta là tiểu đệ mới tu nhận của Chu ca ca. Ngươi nhìn thấy ta thì gọi ta trà ca, không được gọi cái khác. Phốc, trà ca, này tiểu khả ái là từ nơi nào tới? Chu Kình Hoán khóe miệng giật giật, em cái tiểu ngốc nghếch này. Anh duỗi tay ấn huyệt thái dương, gần như không kìm nén được cảm xúc phức tạp. Người nọ rõ ràng cũng bị kinh ngạc một phen, ngốc ngốc nhìn về phía Chu Kình Hoán. Chu giáo bá, trà ca, tại sao không nói là trà tì? Cô ấy có thể có sự hiểu lầm về giới tính của mình. Chu Kình Hoán phải mất một thời gian dài để bình tĩnh lại, lấy một cái nhìn sâu sắc vào người đang mong chờ, và sau đó quay đầu lại nhìn về người nọ. Có nghe rõ không, về sau gọi là trà ca, người nọ, được được a, mấy người đi theo phía sau, được, chuyên mục trợn mắt há hốc mồm, bây giờ có trà ca rồi Ninh ca thì sao, Ninh ca có bị thất sủng không, Ninh Phong đang ăn đột nhiên hắt xì một cái, tổng luôn có cảm giác hắn lại là nằm không cũng trúng đạn. Thảm hề hề, Chu Kình Hoán sợ tiểu ngốc nghếch nhà mình, không đúng là tiểu khả ái nhà anh ấy không thể nói cô ngốc, vạn nhất về sau anh ấy càng nói càng ngốc thì làm sao bây giờ. Sợ tiểu khả ái lại nói ra điều gì kinh ngạc, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay của Bạch Trà, nhanh chóng rời khỏi con phố này. Anh quyết định lần sau đổi phố ăn, tại thời điểm này, Trà Trà đặc biệt nghe lời, để cho Chu giáo bá kéo cô, đôi mắt đẹp tràn đầy vui sữa y gờ. Thất thất tôi đã bước ra bước đầu tiên a, về sau liền có người gọi cô là trà ca. Thất thất, trà ca thật lợi hại, lại là một ngày làm việc chăm chỉ để trở thành giáo bá. Chu Kình Hoán nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô gái nhỏ, trong lòng đột nhiên cảm thấy sau này nếu có thêm vài chuyến đi tới con phố này nữa, xem ra cũng có thể. Rốt cuộc một tiếng trà ca có thể khiến cô gái nhỏ cảm thấy vui vẻ đến vậy. Tuy không biết mạch não của cô ấy là cái quái gì nhưng cô ấy đáng yêu như vậy, đều có lý, có lý. Sau ngày này, trong nhóm thanh thiếu niên vô đạo đức bên ngoài trường nhất trung, có một tin đồn khác. Ninh Phong bên cạnh giáo bá đã thất sủng, Ninh ca đã bị thay thế bởi trà ca. Góc truyện audio.com. Điều đó có nghĩa là Chu Kình Hoán có thể không còn bảo vệ anh ta trong tương lai. Nói một cách khác, nếu bạn có thù oán với Ninh Phong, nếu thấy Ninh Phong không vừa mắt, bạn có thể lợi dụng việc này để tấn công Ninh Phong. Ninh Phong biết mình bị thất sủng. Ta thảm như vậy sao? Cách chương.